Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 60, im ắng giáng lâm. Mà lúc này tại một bên khác, yên tĩnh im ắng chi địa, một tòa cổ quái trong kiến trúc, có không ít người chậm rãi tụ tập, nhà này kiến trúc đặc biệt khó chịu, lấy người bình thường thị giác đi quan sát, sẽ chỉ cảm giác được buồn nôn. Đồng thời một cái không chú ý liền sẽ đập đến đầu, hoặc có lẽ là bị trượt chân. Nhưng là những cái này tụ tập ở chỗ này náo nhiệt, lại cảm giác loại điều này góc độ mới làm bọn hắn dễ chịu. Nơi này chính là vô thanh giáo hội một cái điểm tụ tập. Im ắng đại tế ti nhìn lấy tụ tập lại vô thanh giáo đồ, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bởi vì so sánh với lần trước tụ hội, bọn hắn người lại ít đi rất nhiều. Từ khi ẩn tu hội quật khởi về sau, bọn hắn vô thanh giáo hội hoàn cảnh sinh tồn trở nên càng kém. Tại hơn 3 năm trước, bọn hắn chú ý tới còn chưa hiện ra thực lực ẩn tu hội. Thế là phái người đi tiếp xúc, muốn đem ẩn tu hội thu nhập giáo hội, lại không nghĩ tới phái đi người một đi không trở lại. Nếu như vẻn vẹn như thế, còn không tính là gì. Kế tiếp một dãy chuyện thì là để đại tế ti suýt nữa sụp đổ. Cái đám người điên này tập kích Nhật Ảnh giáo hội, đã dẫn phát Nhật Ảnh giáo hội biến đổi, mới thành lập Thánh Liệp Sở đem bọn hắn vô thanh giáo hội làm chó một dạng đuổi. Mà ẩn tu hội ngược lại là không có nhằm vào vô thanh giáo hội, chỉ là nam nhân kia, cái người điên kia tiến hành một lần đáp lễ. Nghĩ tới chỗ này, đại tế ti thân thể run lên, cho tới bây giờ mỗi khi hắn nghe được tiếng chuông vang lên, đều có loại kinh dị cảm giác, phảng phất là sinh mệnh của mình tại đếm ngược. Nếu không phải trong lòng còn có vĩ đại im ắng chi thần, chỉ sợ hắn đều sẽ một mực sống ở bên trong sợ hãi. Bất quá đã không có gì thật là sợ, đại tế ti trên mặt lộ ra may mắn thần sắc. Bọn hắn rốt cuộc đến rồi tỉnh lại thần chỗ mấu chốt. Một khi thần hàng lâm, như vậy bất kể là Nhật Ảnh giáo hội vẫn là ẩn tu hội, đều chẳng qua là thời đại cạn bã, toàn bộ biết hóa thành yên tĩnh chất dinh dưỡng, mà bọn hắn đem thay thế hiện tại Nhật Ảnh giáo hội vị trí, trở thành chúng sinh chăn thả người. Chư vị, thần của chúng ta chắc chắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, khu trục ngụy thần, để cái này tạp nham thế giới nghênh đón yên tĩnh. Đại tế ti lớn tiếng nói, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, ngủ say tại yên tĩnh góc độ tinh linh chủ thần, mới thật sự là thần. Mà bây giờ vĩnh hằng trích nhiệt giả hoặc là mấy vị khác chính thần, bất quá là chiếm đoạt thần vị ngụy thần thôi. Vô thanh giáo hội khởi nguyên từ một cái kẻ điếc họa sĩ. Hắn tại vô ý ở giữa quan sát được thế giới một góc khác độ, sau đó liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng thông qua một chút tinh linh lưu lại thư tịch cùng một chút di tích bích họa, cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, cái thế giới này chân chính thần tại thượng cổ xảy ra một chút tai nạn, bởi vậy lâm vào ngủ say, bảy vị chính thần đều là tại về sau mới xuất hiện. Bọn hắn tự thân ngụy thần, ở một cái không có gì căn cứ lớn thần giáo đều có thể mê hoặc đại lượng người thời đại. Vô thanh giáo hội có thần tích, có lực lượng, cũng dần dần hấp dẫn một chút chung một chí hướng tồn tại. Trong đó có không ít người bản thân liền là có tội ác chi huyết người. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhóm người mình cả một đời chỉ có thể ở trong khinh bỉ sinh hoạt. Tại tiếp xúc đến sự thật, về sau bọn hắn ngược lại lấy tội ác chi huyết là đắt, cho rằng đây là thần huyết mạch. Bất quá bảy vị ngụy thần e ngại nó thức tỉnh, thế là nguyền rủa nó. Hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Đương nhiên nhiều năm như vậy vô thanh giáo hội cao tầng cũng có được người phát hiện chân chính chân tướng, nhưng là chân tướng là đả thương người. Mọi người càng muốn tin tưởng bọn họ sinh nhi bất phàm, mà không muốn tin tưởng bọn họ chỉ là một người thất bại. Tóm lại đến rồi bây giờ, dù là Vô Thanh giáo hội đại tế ti, cũng đều tán thành cái này ngụy thần luận, mong mỏi im ắng chi thần giáng lâm. Mà liền trước đây không lâu, tại Vô Thanh giáo hội bị chèn ép càng ngày càng nhiều thời điểm, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện tỉnh lại im ắng chi thần xử lý pháp. Lòng đất U Tĩnh chi thành là chủ ta lĩnh vực, dùng thần hồi phục mấu chốt chính là ở nơi đó. Mà bây giờ chúng ta tìm được U Tĩnh chi thành lối vào. Đại tế ti dùng cổ quái tinh linh giọng điệu ngâm sướng Vô Thanh giáo hội khẩu hiệu: mặt trời cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, chỉ có yên tĩnh vĩnh tồn. Mặt trời cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, chỉ có yên tĩnh vĩnh tồn. Số lớn Vô Thanh giáo đồ cùng kêu lên nói ra, sau đó hết thảy tất cả thuộc về mà đến yên tĩnh. Tại đại tế ti an bài xuống, Vô Thanh giáo đồ toàn bộ tiến vào yên tĩnh góc độ, hướng về lòng đất di tích tiến lên, mà đại tế ti cũng cùng mấy cái tinh nhuệ cũng lặng lẽ mang theo Vô Thanh giáo hội nội tình theo ở phía sau. Lần này Vô Thanh giáo hội có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. 3 năm này bọn hắn từ lo chấn lớn nhất dưới mặt đất giáo phái, biến thành hiện tại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Tình huống lần này nếu là không cách nào lật bàn, bọn hắn Vô Thanh giáo hội chống không liền muốn thực sự biến thành tổ chức nhỏ. Sau đó không phải hủy diệt, liền bị những tổ chức khác hấp thu. Noe, làm rất tốt. Nếu không phải ngươi, thật đúng là không nhất định có thể thu hoạch được U Tĩnh chi thành tung tích. Đại tế ti hướng về phía bên người một cái tóc đen thanh niên khích lệ nói ra: một khi chân thần giáng lâm, ta tất hướng thần bẩm báo chiến công của ngươi. Đây hết thảy đều là thần nhận lời nghĩa của ta. Noe trên mặt có điềm tĩnh mỉm cười, bộ kia thành tín bộ dáng phảng phất thánh đồ hàng thế. Negeri sau lưng mặt đồng hồ chuyển động, bánh răng chuyển động, thanh âm thanh thúy êm tai: Vô Thanh giáo hội ngu xuẩn đã trải qua nhập cuộc, cũng liền mang ý nghĩa một khỏa trọng yếu quân cờ bị Negeri lôi kéo tiến nhập ván cờ. Còn dư lại thì nhìn nguyệt thụ ý thức cùng vĩnh hằng trích nhiệt giả thủ đoạn của chính mình. Gromy trong khoảng thời gian này mỗi ngày dán cái kia phiến lá cây, muốn từ đó cảm giác được một ít gì, nhưng là cái gì cũng đều không, trừ tính chất cùng cỗ khí tức mát mẻ, miếng lá cây này cái gì cũng không có truyền đạt. Một số thời khắc Gromy đều cho rằng đây là Pano tại đùa bỡn mình, nhưng là nghĩ đến vẫn còn nguy cơ sinh tử Oli cùng còn không có kế thừa Phanet ra, Gromy cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần, cẩn thận đi cảm giác trong lá cây đồ vật. 2 ngày này, Gromy mỗi ngày đang ăn lấy Pano chuẩn bị đồ ăn, cùng dược dịch, tinh linh huyết mạch không ngừng thức tỉnh. Thời gian dần trôi qua, hắn đối với lá cây cũng có một tia cảm ứng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể của mình nhiều hơn một ít gì đó. Căn cứ Pano thuyết pháp, cái kia chính là ma lực, tức là tinh linh tài năng, cũng là bọn họ chớ chú. Bất quá chỉ là bán tinh linh Gromy ma lực cũng không nhiều, cho nên ma nghiện cũng gần như không. Một bên khác, Đào đã ở lặng yên dò xét lấy mẫu thụ tình huống chung quanh. Tại mẫu thụ phía ngoài nhất một vòng có một loại màu trắng đóa hoa nhỏ lại phát ra một loại gây nên người hôn mê mùi, cho nên rất nhiều thực ma chi quỷ cũng không dám tới gần nơi đó. Đồng thời Đào còn phát giác được, ở bên trong một khu vực như vậy còn có chút một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Hắn đem một chút ma lực rót vào thực ma chi quỷ bên trong khối thịt, sau đó thả vào bên trong vòng phòng ngự. Rất nhanh cái kia khối thịt liền biến mất, ma lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Có nhiều thứ ẩn tàng ở bên kia cỏ dại bên trong, đồng thời cực kỳ nguy hiểm, thậm chí cho Đao một loại bản thân không cẩn thận sẽ chết cảm giác. Đang tìm ra ứng đối phương pháp trước đó, Đao cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đột biến vẫn còn tiếp tục. 2 ngày này hắn lại tìm không đến biện pháp, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vây rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.